Tốt nhất con dề, chương 189, Quỷ Thôn Sơn, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss cái hộp mở ra sau khi mọi người lập tức duỗi thẳng cổ đi đến nhìn thoáng qua. Sắc mặt không khỏi biến đổi, lần này không phải xương tay, lại là túc cốt, tiện tay cốt, cũng là một chút da thịt đều không mang theo. 10 phần hoàn chỉnh, xương MU bàn chân 7 khối, trích cốt 5 khối. Xương ngón chân 14 khối, tổng cộng 26 khối, một khối không thiếu, mà lại túc cốt phía dưới cũng đè ép một tấm màu vàng phù chỉ. Cái thứ tư cái hộp mở ra, cũng là một khối túc cốt, đồng dạng có phù chỉ. Lâm Vũ kinh ngạc phát hiện, tay này cốt phân tả hữu, túc cốt cũng tương tự phân tả hữu. Từ xương cốt lớn nhỏ kích thước nhìn lại, có thể là xuất từ trên người một người. Còn như cái thứ năm cái hộp, không cần mở ra, hắn liền đã đoán được bên trong là cái gì. Mở ra phía sau, quả nhiên không ngoài sở liệu, đựng trong hộp là một cái trắng hếu xương đầu. Mà lại kinh dị là, xương đầu miệng bên trong vậy mà tràn đầy trèo lên đút lấy một cái cung cấp hương. Một màn này nhìn thật sự là quá mức khiếp người, mọi người sợ đến hồn thân sợ run cả người. Hoảng sợ không thôi, liền ngay cả chính Lâm Vũ cũng không khỏi chấn động trong lòng. Đây là huyền thuật bên trong, bạch cốt hàm hương, sắp chết đến nơi, à, cái này dùng thuật người tuyệt đối là cái cao nhân. Mà lại tâm ngoan thủ lạt, đoán chừng những thứ này bạch cốt, cũng là chính hắn loại bỏ ra tới. Hà Tổng, đây là có chuyện gì a? Tôn Đức Trụ đầu đầy mồ hôi lạnh hỏi. Hắn cùng nhân viên tạp vụ môn cũng đã nhìn ra, những thứ này bạch cốt đều là từ trên người một người loại bỏ ra tới. Lâm Vũ không có vội vã trả lời, ngẩng đầu nhìn một chút vừa rồi đào qua năm cái hố. Hỏi, cái này chứa bạch cốt cái hộp là từ cái nào phương hướng móc ra? Là từ phía tây, lão Trương vội vàng chỉ phía tây hố, bạch cốt cái hộp là hắn dẫn người từ bên kia móc ra. Bạch cốt phía tây, tay phải tại nam, bàn tay trái tại bắc, hai chân tại đông, trong bụng trống trơn, Quỷ Thôn Sơn. Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên giật mình, trên trán cũng không khỏi ra một tầng mồ hôi lạnh, bây giờ lại còn có sẽ, Quỷ Thôn Sơn, người, cái này người thực lực tuyệt đối không tầm thường, quá bất nhất một dạng. Hà Tổng, có ý tứ gì à, cái gì gọi là Quỷ Thôn Sơn à? Một đám công nhân mặt mũi tràn đầy khiếp đảm, rụt cổ lại hỏi một tiếng, qua nét mặt của Lâm Vũ bên trên bọn hắn có thể nhìn ra chuyện này tính nghiêm trọng. Cái này Quỷ Thôn Sơn, tên đầy đủ gọi Quỷ Thôn Sơn lấy mạng trận, là một loại 10 phần hung tàn lấy mạng trận pháp, bởi vì thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, mà lại hại người quá rộng, đã sớm tại một chút huyền thuật ghi lại bên trong bị xóa đi. Không nghĩ tới bây giờ còn có người sẽ dùng. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng nói ra. Kỳ thật hiện tại bởi vì chính phủ trưởng khống, rất nhiều ghi lại huyền thuật thư cũng sớm đã tuyệt tích. Có thể lưu truyền tới Chu Dịch, Bát Quái, Ngũ Hành, cũng đều là đối với xã hội vô hại một chút huyền học sách vở mà thôi. Huyền học bên trong hữu dụng nhất, cũng có uy lực nhất một bộ phận tư liệu toàn bộ đều trưởng khống tại trong tay chính phủ. Đây cũng là Hàn Băng Sở thuộc quân tình sự tồn tại nguyên nhân. Mọi người đều biết núi là dưới rộng bên trên hẹp, càng lên cao càng bén nhọn. Cái này Quỷ Thôn Sơn trận pháp, liền giống với ác quỷ mở ra miệng to như chậu máu từ đỉnh núi hướng xuống nuốt. Chết trước một người, sau đó là hai cái có thể ba cái, lại sau đó là bốn cái, năm cái thậm chí nhiều hơn. Dù sao chính là mỗi lần người chết đều so với một lần trước nhiều. Đến cuối cùng, đống người chết tích như núi, cho nên liền gọi Quỷ Thôn Sơn. Lâm Vũ kỹ càng cùng mọi người giải thích một phen, nói mình trong lòng đều đập bịch bịch. Loại này âm tà chi thuật, thật sự là quá mức tàn nhẫn. May mắn chính mình phát hiện sớm, nếu không còn không biết chết bao nhiêu người đâu. Mọi người sau khi nghe xong cũng là xôn xao kinh hãi. Mặt không có chút máu, vạn phần hoảng sợ, nếu là thật dựa theo Lâm Vũ nói, cái kia đoán chừng không bao lâu bọn hắn liền chết sạch. Tiết Thấm sắc mặt vàng như nến, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Chặt chẽ kéo lại Lâm Vũ góc áo. Đại gia đừng sợ, Hà Tổng cái này không đã giúp chúng ta đem những này đồ vật tìm đến sao? Tin tưởng Hà Tổng nhất định có biện pháp phá giải. Tôn Đức Trụ tranh thủ thời gian trấn an đại gia một câu. Không tệ, đại gia đừng hoảng hốt. Ta nếu nhận biết cái này âm tà chi thuật, tự nhiên cũng có thể phá giải nó. Lâm Vũ nói xong nhìn về phía Tôn Đức Trụ. Tôn Tổng, có thể giúp ta đi mua vài thứ sao? Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Tôn Đức Trụ liên tục gật đầu. Người đi giúp ta mua một chút phù chỉ, mua một cái chu sa bút, lại đi hơi ẩn chùa vào bên trong trụ trì cầu một chuỗi Phật châu. Nhớ kỹ, nhất định phải hắn ngày bình thường tùy thân mang theo này chuỗi Phật châu. Lâm Vũ dặn dò, chuyện này, hắn có thể cho sao? Tôn Đức Trụ có chút khó khăn nói. Ngươi đem nơi này tình huống nói chuyện, hắn khẳng định sẽ cho ngươi. Lâm Vũ gật gật đầu, khẳng định nói, mặc dù bây giờ rất nhiều hòa thượng đều là chút ít rượu thịt hòa thượng. Thế nhưng trụ trì phần lớn vẫn là thật lòng hướng Phật. Coi như không phải thật tâm hướng Phật, tối thiểu cũng biết lòng dạ từ bi. Tôn Đức Trụ sau khi đi Lâm Vũ tùy tiện triệu tập lấy một đám công nhân đem cái kia 5 hộp bạch cốt đốt cháy. Kỳ thật theo lý thuyết Lâm Vũ hẳn là báo cảnh, đem những này bạch cốt giao cho cảnh sát. Thế nhưng những thứ này bạch cốt hút sát khí lâu như vậy. Hơn nữa còn hại chết 3 cái nhân mạng. Đã sớm không phải phổ thông bạch cốt, nếu như không đem bọn chúng ngay tại chỗ đốt cháy, còn không biết sẽ hại chết bao nhiêu người. Mọi người thấy trước mắt cái hộp cùng bạch cốt hóa thành cho tàn. Nguyên bản khủng hoảng tâm cũng lập tức an ổn xuống tới. Phảng phất tự tay nhổ xong đâm vào da thịt bên trong một cái gai độc. Tôn Đức Trụ dựa theo Lâm Vũ nói phương pháp, cùng Hơi Ân Chùa trụ trì miêu tả một phen gần nhất công trường tình huống. Trụ trì không có chút nào chối từ liền đem trong tay dưỡng đen nhánh phát sáng Phật châu giao cho Tôn Đức Trụ. Chắp tay trước ngực, khẽ đọc, A-di-đà Phật, chúc thí chủ hết thảy thuận lợi. Tôn Đức Trụ sắc mặt đại hỉ, bất trụ mà cùng trụ trì nói lời cảm tạ. Sau đó mua tề mặt khác 2 kiện vật phẩm sau tùy tiện nhanh chóng quay trở về công trường. Lâm Vũ tiếp nhận Phật châu nhìn thoáng qua, rất hài lòng nhẹ gật đầu. Quả nhiên, sau này Phật Châu đi theo trụ trì lâu, cũng có điểm lành hiện ra. Sau đó Lâm Vũ đem Phật Châu xuyến tuyến túng đoạn, lựa ra 5 viên chất lượng tốt nhất Phật Châu. Sau đó đi đến trong đó một cái đào ra hủ cho cốt hố sâu trước mặt. Dùng chu sa bút ở trên lá bùa một tranh, tiếp theo dùng phù chỉ gói được một khỏa Phật Châu. Lật bàn tay một cái, bao lấy Phật Châu phù chỉ tùy tiện hướng trong hố rơi đi. Bất quá đang rơi xuống trong hố trước đó, phù chỉ trong lúc đó giấy lên, hóa thành hư không, mà Phật Châu rơi xuống trong hố sau lại quang hoa diệp diệp. Phần sâu phẳng phất độ một tầng kim quang, chung quanh một đám nhân viên tạp vụ thấy cảnh này không khỏi liên miên sợ hãi thán phục. Ô u, Hà Tổng thật là cao nhân a, kia là, Hà Tổng khí độ bất phàm, xem xét cũng không phải là người bình thường, quá lợi hại. Vậy cái này dưới ta về sau làm việc có phải hay không liền không sao rồi? Vậy khẳng định không việc gì, ngươi không thấy được cái kia Phật châu đều phát sáng sao? Phật tổ sẽ phù hộ chúng ta, một đám người lao nhao nói xong, trên mặt kinh hoàng chi tình quét sạch, đổi mà là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Mọi người lời nói này không tệ, cái này 5 viên Phật châu vừa vào địa. Chúng ta khối này công trường liền sẽ biến thành phúc địa. Từ đây mưa thuận gió hòa, bách tà bất xâm, Lâm Vũ cười nói với mọi người một câu. Tiếp theo một đường đi, một đường ném, dùng giống nhau biện pháp đem Phật châu quăng vào mặt khác 4 cái hố. Để cho đại gia che đậy thổ chôn xong, hắn sở dĩ ngay trước mọi người mặt mà làm như thế. Chính là vì bỏ đi đoàn người nội tâm cuối cùng vẻ kinh hoàng. Để cho đoàn người an tâm làm việc, hắn nói cũng không sai, có cái này 5 viên hạt châu che chở, về sau công trường tuyệt sẽ không lại xuất bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lúc này một cỗ màu đen xe con chạy nhanh đến, xe thượng nhân còn chưa xuống tới, Lâm Vũ tùy tiện đoán được, hẳn là Hàn Băng bọn hắn. Quả nhiên, cửa xe vừa mở ra, Hàn Băng mang theo hai cái nam tử áo đen nhanh chóng hướng bên này đi tới. Hàn đại thượng tá, đã lâu không gặp a. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, xuất hiện loại sự tình này, Hàn Băng chỉ định sẽ đến, chỉ bất quá nàng tới so với mình trong dự tưởng muốn trễ một chút mà thôi. Hàn Băng sắc mặt lo lắng đem hắn lôi đến một bên. Hỏi, vừa rồi các ngươi nơi này xuất hiện Quỷ Thôn Sơn lấy mạng trận. Ngươi còn biết Quỷ Thôn Sơn? Lâm Vũ nhìn xem nàng nhíu mày. Nói nhảm, ngươi đem những cái kia bạch cốt đốt đi. Ngươi vì cái gì làm như thế? Hàn Băng sắc mặt uy nghiêm. Hai đầu lông mày hơi có chút nộ khí. Vì cái gì? Ngươi cứ nói đi, chẳng lẽ giữ lại bọn chúng hại càng nhiều người? Lâm Vũ lạnh lùng nói. Ngươi giao cho chúng ta có thể, đừng chém gió nữa, liền thủ hạ ngươi những người kia đạo hạnh, căn bản áp không xuống đống kia bạch cốt, nếu không phải ta phát hiện sớm, chỉ sợ ngay cả ta cũng phải bị nó phản phệ. Lâm Vũ không chút khách khí đánh gãy nàng, cố ý nói chuyện giật gân nói. Thật có lợi hại như vậy. Hàn Băng không khỏi khẽ giật mình. Ngươi cho rằng đâu? Lâm Vũ thở dài thườn thượt một hơi. Trên mặt hiện lên một tia nghiền ngẫm biểu lộ. Cái này Quỷ Thôn Sơn cũng không phải bình thường người có thể sử dụng đến. Nếu như ta không có đoán sai mà nói. Hẳn là ngươi nói đầu kia cá lớn xuất hiện a, hẳn là. Hàn Băng gật gật đầu. Có chút không xác định nói ra. Cái này người hành tung rất bí ẩn. Chúng ta người tạm thời còn không có xác định vị trí hắn. Bất quá đã nắm giữ một chút hắn hành tung. Chờ các ngươi tìm tới hắn. Hết thảy đã trễ rồi. Vẫn là giao cho ta đi. Lâm Vũ thản nhiên nói. Nói xong tùy tiện bước nhanh đi về phía trước. Hà Gia Vinh, ngươi không thể làm loạn. Hàn Băng biến sắc, lạnh giọng quát. Làm loạn, ta chính là bởi vì tin vào ngươi mà nói. Một mực không có làm loạn. Kết quả hại chết ta trên công trường ba cái nhân viên tạp vụ. Ta hỏi một chút ngươi. Các ngươi cái này cái gọi là bất loạn đến. Là từ tự thân lợi ích xuất phát đâu. Vẫn là từ dân chúng an nguy xuất phát. Lâm Vũ quay đầu lạnh lùng quét nàng một chút. Ngươi, Hàn Băng bị hắn nói một thời gian có chút không phản bác được. Yên tâm đi, ngươi muốn người sống đúng không? Ta đáp ứng ngươi. Lâm Vũ nói xong lại không có phản ứng nàng, chuyển thân bước nhanh hướng công trường đi ra ngoài, trở lại y quán sau Lâm Vũ tìm đến giấy bút, chính mình vẽ lên một bức bát quái đồ, sau đó đem cho cốt trong hộp cái kia 5 tấm phù chỉ tìm ra. Tiện tay hướng bát quái đồ bên trên ném đi, 5 tấm phù chỉ trong lúc đó giấy lên đến, cuối cùng hình thành 5 cái lửa chút, rơi bát quái đồ bên trên, thượng lưu hối. Triệu Ngũ ra, Lâm Vũ nao nao, sau đó khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Lúc này thượng lưu hối dưỡng sinh hội quán một gian to lớn trong phòng. Huyền Thanh Tử trên ánh mắt đang che lại một sợi tơ khăn. Đưa tay hướng phía trước nắm lấy, cười hắc hắc nói, tới nha, các bảo bối, đừng chạy a, để cho ta hôn hôn. Chung quanh mấy cái thân mang sườn xám tuổi trẻ mỹ lệ nữ tử một bên cười duyên. Một bên bốn phía chạy trước, không nên thân đồ vật, sát vách phòng trà Huyền Trấn lạnh lùng mắng Huyền Thanh Tử một tiếng. Hắn người sư đệ này tu hành nhiều năm như vậy, vẫn là cái bao cỏ, nguyên nhân chủ yếu chính là quá tốt nữ sắc. Đại sư, đừng nóng giận, nam nhân mà, Triệu Ngũ ra cười ha hả cho Huyền Trấn rót một chén trà. Không xong. Không xong, lúc này Triệu Đông Quân từ bên ngoài vội vàng hấp tấp chạy vào. Ngươi vội cái gì? Triệu Ngũ ra quát lớn hắn một tiếng. Huyền Trấn đại sư, không xong, Triệu Đông Quân nuốt ngụm nước bọt, thở gấp nói. Ngươi chôn ở công trường bên trong đồ vật bị Hà Gia Vinh toàn bộ tìm ra đốt rụi. Cái gì? Huyền Trấn biến sắc, làm sao có thể, thực, hoàn toàn chính xác. Hắn làm mấy khỏa Phật châu ném tới chôn xương xám hộp trong hố. Đưa ngươi kia cái gì trận pháp triệt để cho phá. Triệu Đông Quân vội vội vàng vàng nói ra. Triệu Ngũ ra biến sắc. Ngữ khí kinh hoàng nói. Đại sư, ta đã sớm nói. Cái này Hà Gia Vinh hắn. Hắn không tầm thường a. Huyền Trấn trầm mặt không nói chuyện. Sau đó cười lạnh một tiếng. Đừng hoảng hốt, chờ ta mấy ngày, ta lập tức để cho hắn đẹp mắt. Đừng đợi, hiện tại liền xem đi. Lúc này trong gian phòng trang nhã đột nhiên truyền tới một dị dạng thanh âm. Mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện Lâm Vũ vậy mà chẳng biết lúc nào ngồi xuống đối diện trên ghế. Đang cười tủm tỉm nhìn qua bọn hắn. Cách Trương,